Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, tinh không mua sắm. Hai người thị nữ Lạch Dung phát run, hoảng sợ nói, Đại Đế, chúng ta làm sao dám ám hại ngài? Dương An khoát khoát tay, thản nhiên nói, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Ngay sau đó, lại quay đầu đối Điền Mộ Uyển đạo. Điền Mộ Uyển, tại trong vũ trụ, linh quả có ức vạn loại, công hiệu không đồng nhất. Bất quá, mỗi một loại linh quả đều ẩn chứa năng lượng. Ngươi hẳn phải biết, trên địa cầu táo cũng ẩn chứa dinh dưỡng vật chất cùng năng lượng. Điền Mộ Uyển khẽ gật đầu. Dương An tiếp tục nói, phàm nhân thể chất vô cùng yếu. Cho dù là phổ thông linh quả, phàm nhân cũng không thể dùng ăn, bởi vì linh quả năng lượng quá to lớn, phàm nhân dùng ăn về sau sẽ bạo thể mà chết. Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, ngươi không phải cho ta rất nhiều linh quả sao? Trong khoảng thời gian này, ta ngày ngày đều ăn linh quả đây. Dương An đạo, ta cho ngươi là đặc thù linh quả, những thứ này linh quả năng lượng ôn hòa, vì vậy phàm nhân cũng có thể ăn. Dương An nghĩ đến nhân sâm quả, rồi nói tiếp, như nhân sâm quả, bàn đào quả, đây đều là đỉnh cấp linh quả, năng lượng ôn hòa, phàm nhân ăn được một quả liền có thể sống 50.000 năm, lập địa thành tiên. Điền Mộ Uyển kinh ngạc nói, sư phụ, trên cái thế giới này thực sự có người nhân sâm? Bên cạnh thị nữ nghe Dương An lời nói, cũng dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, nghĩ thầm, cái này nhân sâm quả là cái gì linh quả? Phàm nhân ăn vậy mà có thể sống 50.000 năm. Đây không phải nói, phàm nhân ăn một quả linh quả, liền có thể tấn cấp đến tinh không cảnh, trở thành tinh không tu sĩ. Dương An gật gật đầu, đạo, vi sư trên thân thì có. Điền Mộ Uyển nhìn lấy Dương An, lộ ra phức tạp tâm tình. Dương An đạo, Điền Mộ Uyển, lấy vi sư thần thông, có thể trong nháy mắt để ngươi chứng đạo. Nếu như ngươi muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, liền muốn từng bước, đắp nặn chính mình đạo tâm, đắp nặn chính mình đạo tâm. Điền Mộ Uyển cái hiểu cái không, nói đến, nàng trung quy là một phàm nhân, hôm nay chỉ là luyện khí kỳ, bên cạnh thị nữ là ngôi sao cầu cảnh tu sĩ, các nàng có thể hiểu được Dương An nói chuyện, minh bạch đạo tâm quan trọng, lơ lửng xe chạy nhanh xông vào một tòa tiên sơn, sau đó lơ lửng không trung, hai vị thị nữ cung kính nói, Đại Đế, mời xuống xe. Dương An bước ra một bước, đi ra xe bay, Điền Mộ Uyển cũng theo đó đi ra xe bay. Làm nàng nhìn thấy tiên sơn hình dạng về sau, nhất thời thì ngây người, sợ hãi than nói, sư phụ, nơi này là tiên cảnh sao? Thật xinh đẹp. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía non xanh nước biếc, vân vụ lượn lờ, tiên cầm bay múa, giao long chơi đùa. Điền Mộ Uyển tiến vào East River ngôi sao lúc, cảm giác mình theo hạ cấp văn minh tiến vào văn minh liên hành tinh. Lúc này, lại cảm giác mình theo phàm giới đi vào tiên giới, để cho nàng có một loại nằm mơ cảm giác. Dương An đạo, ta sẽ ở chỗ này ở một tháng. Một tháng này, ngươi có thể khắp nơi đi một chút. Điền Mộ Uyển đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Nàng cũng muốn khắp nơi đi một chút, tâm lý lại có chút tâm thần bất định. Đạo, sư phụ, người ở đây tựa như trong truyền thuyết tiên nhân, ta đứng tại các nàng bên người, thì có một loại thở không nổi cảm giác. Dương An đạo, đây là tiên nhân uy áp. Hắn nói một câu, tiện tay chảo một cái, theo trong hư không bắt lấy năm đạo pháp tắc, ngưng tụ thành một khối óng ánh sáng long lanh bạch ngọc, đưa cho Điền Mộ Uyển. Đạo, ngươi đem khối này ngọc đeo ở trên người liền tốt. Điền Mộ Uyển tiếp nhận bạch ngọc. Đạo, đa tạ sư phụ. Dương An lại đối bên cạnh thị nữ nói, các ngươi chiếu cố tốt nàng. Hai vị thị nữ cung kính nói, tuân đại đế pháp chỉ. Dương An đạp không bay lên, bay đến đỉnh núi, ngồi xếp bằng. Hai vị thị nữ gặp Dương An rời đi, nhẹ ra một hơi, đối mặt một vị tinh không đại đế, để trong lòng các nàng có một cỗ áp lực khổng lồ. Làm hai người thị nữ nhìn về phía Điền Mộ Uyển lúc, lại lộ ra hâm mộ ánh mắt, thầm nghĩ, cái này phàm nhân vận khí thật tốt. Điền Mộ Uyển gặp hai người thị nữ nhìn về phía nàng, nghĩ thầm, hai người kia tựa như trong truyền thuyết tiên nữ. Điền Mộ Uyển tại Tiên Sơn Du chơi một ngày, ban đêm, tu luyện Dương An truyền thụ công pháp, sáng sớm hôm sau, nàng sớm rời giường, sau khi rửa mặt, nhìn lấy cảnh vật chung quanh, vẫn có một loại nằm mơ cảm giác. Hai người thị nữ gặp Điền Mộ Uyển rời giường, cung kính đứng tại bên người nàng. Điền Mộ Uyển đạo, hai vị tiên nữ tỷ tỷ, ta muốn đi xem một chút. Hai vị thị nữ thấp thỏm nói, tiểu thư, ngài xưng hô tên chúng ta liền tốt. Điền Mộ Uyển đạo, được. Hai người thị nữ là thân tỷ muội, tỷ tỷ Yến Múa, muội muội Yến Phi. Hai tỷ muội chẳng những tướng mạo xinh đẹp, tu luyện thiên phú cũng phi thường cao. Điền Mộ Uyển theo Yến Múa cùng Yến Phi tỷ muội sau khi xuống núi, lần nữa tiến vào Vũ Hoa Thành, phảng phất nàng lại đi tới văn minh độ cao phát đạt tinh ranh giới đô thị. Nàng xem thấy từng chiếc xe chạy nhanh từ trên đầu bay qua, nhìn lấy chung quanh tinh không tu sĩ, nhìn lấy kiến trúc chung quanh, trong lúc nhất thời không biết đi đâu tốt. Điền Mộ Uyển bất động, Yến Múa cùng Yến Phi cũng không dám động. Qua một hồi lâu, Điền Mộ Uyển đạo, Yến Múa, các ngươi nơi này có cái gì tốt chơi địa phương sao? Yến Múa suy nghĩ một chút, đạo, nếu không, chúng ta đi Mưa Hoa trung tâm mua sắm a. Đó là chúng ta Vũ Hoa Thành lớn nhất cửa hàng lớn. Yến Phi nghe vậy, lộ ra mừng rỡ thần sắc, đạo, tỷ tỷ, ta nghe nói Mưa Hoa trung tâm mua sắm ra mấy khoản y phục, ta sớm muốn đi. Điền Mộ Uyển thầm nghĩ, nguyên lai tiên nữ cũng ưa thích mua quần áo a. Làm Điền Mộ Uyển theo Yến Múa cùng Yến Phi đi vào Mưa Hoa trung tâm mua sắm lúc, bị hai cái xuyên nghề nghiệp phục nam tử ngăn lại, đạo, phàm nhân không được đi vào. Yến Phi tiến lên một bước, đạo, huy, người biết nàng là ai chăng? Cái kia xuyên nghề nghiệp phục nam tử nói, ta chẳng cần biết nàng là ai, ta chỉ biết là phàm nhân không được đi vào. Hắn nói một câu, ánh mắt quét về phía Điền Mộ Uyển, để Điền Mộ Uyển tâm thần chấn động. Trên người nàng pháp tắc tiên ngọc nổi lên một đạo tiên quang, bảo vệ Điền Mộ Uyển tâm thần. Yến Nã đạo, tiểu thư của chúng ta là tinh không đại đế chuyển đệ. Ha ha ha, cái kia xuyên nghề nghiệp phục nam tử cười to lên. Đạo, tinh không đại đế hội thu một phàm nhân vì chuyển. Hắn nói đến đây, sắc mặt lạnh lẽo. Đạo, cút sang một bên. Nếu không phải nhìn thấy Yến Múa cùng Yến Phi hai người là ngôi sao cầu cảnh tu sĩ, cái này xuyên nghề nghiệp phục nam tử đã sớm động thủ. Yến Nghi đạo, tỷ tỷ, nếu không, chúng ta cho thành chủ gọi điện thoại đi. Cái kia xuyên nghề nghiệp phục nam tử nghe Yến Phi lời nói, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ, cái này phàm nhân thật có lai lịch gì? Nàng là cái nào đó đại năng đệ tử chuyển thế trọng tu. Một lát sau, Vũ Hoa thành chủ đi vào trung tâm mua sắm cửa. Hắn cung kính hướng Điền Mộ Uyển thi lễ, một trường vỗ hướng cái kia xuyên nghề nghiệp phục nam tử. Cái kia xuyên nghề nghiệp phục nam tử lộ ra kinh khủng thần sắc, sau đó bị một trường vỗ thành thịt nát. Vũ Hoa thành chủ nhấc vung tay lên, thịt nát hóa thành cho bụi. Vũ Hoa thành chủ phách chết cái kia xuyên nghề nghiệp phục nam tử về sau, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất thật giống như đập chết một con ruồi. Sau đó xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Điền Mộ Huyền. Đạo, tiểu thư, đây là ta thành chủ lệnh. Ngươi cầm lấy khối này thành chủ lệnh, có thể tùy ý đi dạo. Nếu như nhìn đến ưa thích đồ vật, có thể tùy tiện cầm. Điền Mộ Huyền tiếp nhận thành chủ lệnh. Đạo, nhiều tạ thành chủ. Nàng biết, cái này vị thành chủ là xem ở Dương An mặt mũi mới có thể đối nàng cung kính như thế. Điền Mộ Huyền cùng Yến Múa, Yến Phi tỉ muội tiến vào trung tâm mua sắm về sau, trong lòng vẫn không cách nào bình tĩnh. Nàng không nghĩ tới, ở cái thế giới này, nói giết người thì giết người, căn vốn không theo đạo lý nào. Yến Múa cùng Yến Phi tâm thần bất định đi theo Điền Mộ Uyển bên người, liền lời cũng không dám nói. Làm Yến Phi nhìn đến mình thích y phục lúc, ánh mắt sáng lên, muốn đi qua nhìn một chút, cũng không dám động. Điền Mộ Uyển nhìn đến trung tâm mua sắm tiên y về sau, ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt liền đem vừa mới không thoải mái quên. Nàng đi đến một kiện xanh nhạt tiên váy bên cạnh, một cái cô bán hàng xinh đẹp chào đón, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Đạo, đại tiểu thư, đây là năm nay kiểu mới nhất, từ Vũ Hoa Thành luyện khí sư luyện chế mà thành, chẳng những kiểu dáng xinh đẹp, mà lại, nhưng là để phòng ngự giòm tinh cảnh công kích. Điền Mộ Uyển sờ một chút tiên váy, cảm giác tiên váy mềm mại không gì so sánh được. Nàng vô ý thức hỏi, đây là cái gì tài liệu dệt thành? Nữ phục vụ viên có thể nhìn ra, Điền Mộ Uyển chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Ở trong mắt nàng, giống như con kiến hôi thế, nhưng là nàng không dám bất kính. Vừa mới, thương trang chủ quản đã hạ lệnh, không thể đắc tội Điền Mộ Huyền, mà lại, nàng còn biết, Vũ Hoa Thành chủ đã đem đắc tội Điền Mộ Huyền người mạt sát. Nữ phục vụ viên nghe đến Điền Mộ Huyền lời nói, nhiệt tình nói, đại tiểu thư, cái này tiên váy là từ Tinh Hà Vân Tia, Lục La Tinh, ngũ sắc dây leo, chờ một chút, 16 loại hy hữu tinh không tài liệu luyện chế mà thành. Điền Mộ Uyển mắt trợn tròn, nữ phục vụ viên nói đồ vật, nàng một dạng đều chưa nghe nói qua. Nàng sững sờ một chút, đạo, cái này quần áo bao nhiêu tiền? Nữ phục vụ viên đạo, đại tiểu thư nếu như nhìn lên, ta có thể giúp đại tiểu thư bọc lại. Điền Mộ Uyển tuy nhiên cao ngạo, lại sẽ không tùy tiện cầm trung tâm mua sắm đồ vật. Nàng dạng, cứ như vậy trực tiếp lấy đi. Cùng trắng trợn cướp đoạt có cái gì khác nhau? Điền Mộ Uyển nhìn lấy xinh đẹp tiên váy, tâm lý vạn phần không muốn. Nàng minh bạch, dạng này tiên váy, nàng căn bản mua không nổi. Điền Mộ Uyển đứng tại chỗ, tâm lý xoắn suýt không gì so sánh được. Người bên cạnh không dám lên tiếng. Điền Mộ Uyển tâm niệm xuyên vào vòng tay chữ vật, trong vòng tay chứa đồ trừ linh quả cùng chút ít linh thạch. Không còn nàng vật, Điền Mộ Uyển xuất ra một khối linh thạch. Đạo, loại này bảo thạch đáng tiền sao? Nữ phục vụ viên nhìn đến Điền Mộ Uyển trên tay hạ cấp linh thạch về sau, thầm nghĩ, loại này ngươi cấp vị diện linh thạch, giống như đồ bỏ đi ai sẽ muốn a? Bất quá, nàng không dám đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Nữ phục vụ viên đầy mặt nụ cười, kiên nhẫn đạo, đại tiểu thư, đây là hạ cấp vị diện linh thạch. Trong tinh không, loại linh thạch này không có tác dụng gì. Nữ phục vụ viên giải nói một câu, đem tiên váy gói kỹ, đưa cho Điền Mộ Huyền. Đạo, đại tiểu thư, thành chủ nói, chỉ cần ngài ưa thích, có thể trực tiếp lấy đi. Điền Mộ Huyền không có tiếp tiên váy, mà chính là xuất ra vượt giới điện thoại di động, cho Dương An gọi điện thoại. Một lát sau, Dương An xuất hiện tại Điền Mộ Uyển bên người, đưa cho Điền Mộ Uyển một trương thẻ tím. Đạo, trong này có 1 tỷ tử tệ. 1 tỷ tử tệ. Yến Múa cùng Yến Phi lộ ra chấn kinh thần sắc. Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, 1 tỷ tử tệ sức mua là bao nhiêu? Dương An đạo, giống East River ngôi sao dạng này sinh mệnh ngôi sao, đại khái giá trị 1 tỷ tử tệ đi. Ếch, Điền Mộ Uyển không biết nói cái gì cho phải. Nàng theo ngoài vũ trụ tiến vào East River ngôi sao thời điểm. Đã biết East River ngôi sao lớn bao nhiêu? Dưới cái nhìn của nàng, East River ngôi sao vô biên vô hạn. Về sau, nàng hỏi qua Dương An, East River ngôi sao lớn bao nhiêu? Dương An nói, East River ngôi sao là trong tinh không trung đẳng sinh mệnh ngôi sao. Diện tích tương đương với hệ ngân hà lớn nhỏ. Điền Mộ Uyển không nghĩ tới, 1 tỷ tử tệ có thể mua tiếp theo hệ ngân hà. Mà lại, là có vô số nhân khẩu, vô số tư nguyên, vô số tiên sơn East River ngôi sao. Dương An tùy ý nói, vừa mới, East River đế tới, ta liền nói, khuyết điểm tiền tiêu, hắn tiện tay đưa ta 1 tỷ tử tệ. Ếch, chúng người không lời. Phàm là ở tại East River tinh nhân, đều biết East River đế là ai. East River đế thế nhưng là toàn bộ East River tinh chủ làm thịt. Như đế vương đồng dạng. Đương nhiên, Dương An cũng cho East River đế nhất chút chỗ tốt. Đưa East River đế nhất phần chứng đạo cảm ngộ. Điền Mộ Uyển nắm thẻ tím, lại không có gánh nặng trong lòng. Trong lúc vô tình, nàng đã tán đồng Dương An. Coi Dương An là thành chân chính sư phụ. Điền Mộ Uyển hướng Dương An lộ ra ngọt ngào nụ cười. Đạo, cảm ơn sư phụ. Dương An đạo, tốt, chính ngươi đi chơi đi. Thích gì, thì mua cái gì. Dương An sau khi nói xong, bóng người chậm rãi nhạt đi, biến mất tại trước mắt mọi người. Dương An rời đi về sau, mọi người dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Điền Mộ Uyển. Thầm nghĩ, nàng vận khí thật tốt, lại có một cái đại đế cấp sư phụ. Điền Mộ Uyển có tiền về sau, đem thẻ tím đưa cho nữ phục vụ viên. Đại khí đạo, quét thẻ, nữ phục vụ biết Điền Mộ Uyển tâm tư, giúp nàng quét thẻ về sau, lại cung kính đem thẻ tím trả lại Điền Mộ Uyển. Điền Mộ Uyển đem tiên váy thu vào vòng tay chữ vật. Vừa nhìn về phía hắn tiên váy, ở trong mắt nàng, mỗi một kiện quần áo đều vô cùng xinh đẹp. Mà lại, tiên váy tài liệu so trên địa cầu tài liệu tốt gấp 1 vạn lần. Đến sau cùng, Điền Mộ Uyển một hơi mua 200 bộ tiên váy. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi trang phục khu. Điền Mộ Uyển đi qua vật phẩm trang sức, bảo thạch khu vực lúc, lại mua đại lượng vật phẩm trang sức. Khi nàng đi qua khoa học kỹ thuật khu vực lúc, lại mua đại lượng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có thể nói, nàng gặp cái gì thì mua cái gì. Đại nửa ngày sau, Điền Mộ Uyển cảm giác có chút đói, đang chuẩn bị ăn 2 cái linh quả. Nàng lại nghĩ, đúng, đến sau này, còn không có nếm thử địa phương mỹ thực. Ngay sau đó, đối Yến Vũ đạo, Yến Múa, ta đói bụng, Yến Nã đạo. Đại tiểu thư, vậy chúng ta đi về trước đi, ta làm cho ngươi ăn ngon. Điền Mộ Uyển đạo, ta muốn đi nhà hàng ăn. Yến Múa sắc mặt có chút khó coi. Đạo, đại tiểu thư, ngài tu vi quá thấp, nàng không dám nói tiếp, sợ Điền Mộ Uyển sinh khí. Điền Mộ Uyển minh bạch, chính mình là một phàm nhân, còn không cách nào hưởng thụ tiên nhân mỹ thực. Bất quá, nàng đối tiên nhân thực vật tràn ngập hiếu kỳ, hỏi, các ngươi bình thường đều ăn cái gì a? Yến Nghi đạo, ta bình thường không ăn đồ ăn, đều là phục dụng tiên đan, thèm ăn, hội ăn một số tiên quả. Yến Nã đạo, Vũ Hoa Thành có linh thịt thú vật, tinh không quả, đi qua đỉnh cấp đầu bếp nấu nướng về sau, vô cùng mỹ vị, bất quá giá cả cũng phi thường cao. Yến Nghi đạo, đúng, ta nghe nói còn có giao long thịt, còn có tiên tửu. Nàng nói đến tiên tửu thời điểm, vô ý thức liếm một miệng môi dưới, hiển nhiên nàng có chút thèm ăn. Điền Mộ Uyển đạo, nhớ qua nếm thử a. Yến Nã đạo, đại tiểu thư, chờ ngươi đạt đến tinh không cảnh, liền có thể nhấm nháp trong tinh không mỹ thực. Điền Mộ Uyển có chút bất đắc dĩ, vẻ mặt đau khổ. Yến Nghi đạo, đại tiểu thư, nếu như ngươi muốn ăn mỹ thực, ta có thể làm cho ngươi ăn. Lấy nàng tinh không cảnh tu vi, có thể đem linh quả cùng linh thú nhục chi bên trong năng lượng phân giải, lại nấu nướng thành mỹ thực. Cứ như vậy, Điền Mộ Uyển liền có thể ăn. Điền Mộ Uyển đạo, được, chúng ta đi về trước. Nàng nghĩ thầm, chờ ăn no, lại đi ra chơi. Điền Mộ Uyển phía trên xe bay về sau, nhìn ngoài cửa sổ xe bay. Đạo, Yến Múa, các ngươi biết nơi nào có xe bay bán không? Nàng hỏi một câu, trong lòng suy nghĩ, chờ ta về đến địa cầu, thì đưa cha mẹ một cỗ xe bay. Nàng vừa nghĩ tới cha mẹ kinh ngạc thần sắc, khóe miệng thì lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.